Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3213, chương 3218, phục sinh mộc. Chư vị, Bắc Dương thanh âm giữa thiên địa vang vọng, cái này khiến tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Thậm chí bọn họ còn nghe được Bắc Dương thanh âm bên trong một tia rung động, kích động, trong lúc nhất thời. Cái này khiến không ít người đều là nghi hoặc không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Bắc Dương tộc trưởng như vậy kích động? Chư vị, chúng ta Ly Miêu nhất tộc có thể cứu. Bắc Dương lớn tiếng nói. Chư vị nhìn trong tay của ta đây là cái gì? Thoại âm rơi xuống. Bắc Dương sau đó vung lên. Cái này một đoạn đầu gỗ liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Tại cái này ánh mặt trời chiếu phía dưới, phục sinh mộc lóe ra lục sắc quang mang, nhu hòa quang mang chiếu xuống. Cái này khiến tại chỗ người toàn bộ đều là không gì sánh được thư sướng. Loại kia cảm giác, phảng phất như là trở lại mẫu thân ôm ấp, phục sinh mộc trôi nổi ở trong hư không. Loại kia ẩn chứa lực lượng, cho dù là Hạ Minh đều là giật mình không thôi. Hắn cầm tới phục sinh mộc thời điểm, phục sinh mộc thế nhưng là không có cái này chờ lực lượng. Không nghĩ tới đến Bắc Dương trong tay, phục sinh mộc lại là có thể bộc phát ra lợi hại như vậy. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, đây là, cái đó là, phục sinh mộc, lại là phục sinh mộc. Ha ha ha ha, là phục sinh mộc, tộc ta có thể cứu, tộc ta có thể cứu. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, tộc ta rốt cục có thể cứu. Vô số người tại thời khắc này đều là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, bọn họ chờ đợi lâu như vậy, cũng là hy vọng tìm kiếm phục sinh mộc. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ không biết điều động bao nhiêu người tìm kiếm phục sinh mộc hạ lạc. Thế nhưng là những người này cuối cùng đều là thất bại mà về. Mà có rất nhiều người thì là giữa đường vẫn lạc, thậm chí bọn họ nhất tộc còn phải bị đến tộc khác người săn giết, cũng chỉ có thể giấu ở cái này vắt chảy ra nước cầm tù trong sa mạc. Càng thậm chí hơn, tại cái này cầm tù trong sa mạc đều phải bị đến giao xà nhất tộc tộc nhân ức hiếp. Nếu là ở bọn họ nhất tộc toàn thịnh thời kỳ, chỗ nào bên trong đến phiên một cái nho nhỏ giao xà nhất tộc phách lối. Cho dù là long tộc, bọn họ đều không sợ chút nào. Phục sinh mộc trở về, cái này cũng đại biểu cho bọn họ nhất tộc có thể cứu, thậm chí còn có thể khôi phục trước kia vinh diệu. Mà lại trên người bọn họ nguyền rùa cũng đem cách bọn họ mà đi. Cái này nguyền rùa bạn tùy bọn hắn lâu như vậy, hầu như trở thành trong lòng bọn họ ác mộng. Bọn họ sợ mình có một ngày tại trong thống khổ chết đi. Cùng như thế, không bằng trực tiếp chết thống khoái. Không tệ, cũng là phục sinh mộc. Bắc Dương thần tình kích động nói. Cái này phục sinh mộc đã bị tộc ta tìm về. Hôm nay, lão phu thì thay các ngươi tiếp xúc trên thân nguyền rùa. Đúng, tại chỗ người đều là toàn thân run lên, kích động la lớn. Các ngươi không nên động, lại nhìn ta thi pháp. Bắc Dương hét lớn một tiếng, trong tay phục sinh mộc chính là bay tới loại này người trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Bắc Dương hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, phiêu phù ở trên không phục sinh mộc, thì là tản ra nhu hòa quang mang chiếu chói lọi thiên địa. Cái kia nhu hòa quang mang bên trong mang theo vô tận sinh mệnh lực. Chờ Hạ Minh phát giác, đều là toàn thân chấn động, hảo lợi hại bảo bối. Dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động, đồng thời Hạ Minh trong lòng cũng là hiểu được. Người khác có lẽ có thể được đến phục sinh mộc, thế nhưng là người khác được đến phục sinh mộc về sau, lại căn bản không có cách nào sử dụng phục sinh mộc. Phục sinh mộc chính là Ly Miêu nhất tộc chí bảo, bọn họ tự nhiên có sử dụng nắm chi pháp, theo nhu hòa quang mang chiếu xạ tại mỗi một người trên thân. cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Thì liền yêu tinh, cũng là thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, yêu tinh vội vàng nhìn mình cánh tay. Sau đó, nàng chính là nhìn thấy, trên cánh tay mình ngôi sao năm cánh đồ án, đúng là bộc phát ra hào quang óng ánh. Thế mà, tại cái này phục sinh mộc lực lượng phía dưới, cái này hào quang óng ánh vậy mà dần dần bị áp chế. Cuối cùng biến đến ảm đạm vô quang, thậm chí ngay cả bên trên tà, âm, quỷ, u, quyến rũ cái này năm chữ nhi đều là bị trong nháy mắt áp chế. Năm chữ nhi dần dần biến đến ảm đạm vô quang, dường như tùy thời đều có thể bị diệt mất một dạng. Uống, Bắc Dương giận quát một tiếng, phục sinh mộc lực lượng toàn bộ bạo phát, sau đó, tại chỗ người chính là phát giác chính mình thân thể buông lỏng. Lúc này không ít người đồng loạt nhìn mình cánh tay, chờ bọn họ thấy rõ ràng cánh tay thời điểm, toàn bộ đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không, nguyên rủa biến mất, ha ha ha ha, nguyên rủa biến mất, nguyên rủa rốt cục biến mất. Tộc ta rốt cục gắng gượng qua tới. Trong lúc nhất thời, không ít Ly Miêu nhất tộc tộc nhân đều là vui đến phát khóc. Thì liền yêu tinh đều là tràn đầy kích động, hai con người ở giữa có nước mắt nhi trượt xuống, vì giải trừ trên thân nguyền rủa, bọn họ nhất tộc nỗ lực cực kỳ lâu, thậm chí cái này một lần để bọn hắn nhất tộc đều là có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới, bọn họ nhất tộc rốt cục có thể cứu. Tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Bắc Dương vung tay lên, phục sinh mộc rơi trong tay hắn. Bắc Dương tràn đầy kích động nói, chư vị, tộc ta có thể có được phục sinh mộc, chúng ta chỉ sợ còn muốn cảm tạ một người. Hắn cũng là Hạ Minh. Bắc Dương nhìn xem bên người Hạ Minh, Ly Miêu nhất tộc người toàn bộ đều là hướng về Hạ Minh ném đi cảm kích ánh mắt. Nếu là không có Hạ Minh, bọn họ nhất tộc cũng không có khả năng giải trừ nguy cơ. Ngay sau đó Bắc Dương nói, bây giờ tộc ta nguy cơ giải trừ, nhưng tộc ta còn có mặt khác một cái nguy cơ. Cái kia chính là ngoại giới địch nhân. Bọn họ đã vây khốn tộc ta nửa tháng, cũng là thời điểm cùng nhau giải quyết. Giết, tại thời khắc này, một đạo hét lớn thanh âm vang vọng chấn thiên, Ly Miêu nhất tộc người toàn bộ đều là toát ra khát máu quang mang. Bọn họ cũng là bị những người này đè chế có chút thảm. Bây giờ bọn họ nhất tộc chí bảo phục sinh mộc trở về. Điều này đại biểu lấy bọn hắn nhất tộc có thể lần nữa trở lại đỉnh phong. Bị đè nén nhiều năm như vậy, bên trong nộ khí cũng sớm đã thông suốt đến cực hạn. Vì vậy, mới có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Tốt, chúng ta thì ra ngoài gặp một lần cái này Thượng Thanh Tông cùng Giao Xà nhất tộc, để bọn hắn biết, tộc ta lại trở về. Bắc Dương bá khí nói ra, giết, tại chỗ người đều là phối hợp hét lớn một tiếng. Chúng ta đi, Bắc Dương vung tay lên, liền là có một cỗ lực lượng cuốn tới. Sau đó một đoàn người chính là hướng về ngoại giới mà đi. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm, chấn động thiên địa, đại trận kia tại cái này vô số người công kích phía dưới, đúng là không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được đại trận này đến cùng lợi hại đến mức nào. Vô dục, để người toàn lực xuất thủ, lão giả kia hét lớn một tiếng, đánh giám, vô dục nghe ngóng, lạnh hừ một tiếng, đại trận này kiên cố không gì sánh được. Không phải thần du cảnh cao thủ không thể phá, cho dù là hai người chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng bài trừ. Muốn phá mất, ít nhất còn cần 4 tên thần du cảnh cao thủ. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một số thần du cảnh cao thủ trước đến giúp đỡ. Vu Dục lời nói khiến lão giả cũng là sắc mặt phát lạnh. Hừ lạnh nói, thần du cảnh chỗ nào có dễ dàng như vậy tìm tới. Theo ta được biết, người Thượng Thanh Tông thì có không ít thần du cảnh cao thủ.